Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn mang gì nữa, là có em bé rồi. Tần Nhan Kim thấy cô vui mừng đến thất thái như vậy thì khẽ bật cười. Hiếm hoi buông lời trêu ghẹo. Không phải, tại em kích động quá nên hỏi sai. Ý tôi là... Là con trai hay con gái cơ? Quan Minh Châu vui, đến mức múa tay múa chân, đôi mắt to tròn lấp lánh cong lên như vầng trăng non. Tuyệt thật, cuối cùng em cũng có em trai hoặc em gái rồi. Bảo sao dạo này ba cứ bắt em sang nhà ông, nội, thì ra hai người âm thầm chế tạo em bé sau lưng em đấy. Hí hí hí, từ giờ em có bạn chơi rồi. Tần Nhan Kim và Trình Kiều bỗng thấy thương cảm thay cho đứa bé chưa chào đời này. Sau một hồi náo nhiệt, hai người rời đi với vẻ thỏa mãn, ít nhất là Quan Minh Châu thì vô cùng mãn nguyện. Cùng lúc đó, tại điện phụ, Dư Tuấn Giật ngồi xếp bằng trên ghế, nhắm mắt, buông lỏng tinh thần, rơi vào trạng thái thiền định. Dần dần, hắn cảm nhận thấy trong đầu mình dường như thật sự xuất hiện những tri thức kỳ diệu. Có cách dùng cổ thuật để cứu người. Có những phương pháp chữa trị bệnh lạ bằng bùa chú và nghi thức đặc biệt. Thuốc, châm cứu, xoa bóp, cổ thuật, chú pháp, bùa chú, tất cả đều hiện lên. Thậm chí còn có cả những phương pháp tà ác ẩn giấu như nguyền rủa, tạo hình nhân, cổ thuật hắc ám. Không hề nói quá, nếu chia ngũ thuật y sư thành thiện và ác, thì kẻ có thể cải tử hoàn sinh, thật sự không phải chuyện đùa, nhưng nếu người sở hữu những năng lực này bản chất đã là kẻ xấu, thì đó sẽ là khởi đầu cho một tai kiếp diệt vong, tất cả phụ thuộc vào tu vi và đạo đức của từng người. Tất nhiên, dưới sự kiềm chế của Tần Nhan Kim, dù cho Dư Tuấn Giật có to gan bằng trời, cũng chẳng dám làm điều gì trái lẽ trước mặt cô. Chỉ là khi hắn mở mắt ra lần nữa, khuôn mặt lộ rõ vẻ chấn động và vui sướng tột độ. Hắn muốn hét lên, muốn chạy ra ngoài giải tỏa, nhưng do ngồi quá lâu không đổi tư thế, hai chân đã tê dại, cơ thể cứng ngắc, chỉ cần nhúc nhích nhẹ cũng cảm thấy đau đớn tê tái đến tận xương. Hắn nghĩ ngợi một lúc, rồi trong đầu chợt lóe lên một phương pháp. Hắn bèn ấn nhẹ vào một huyệt đạo ở chân, tức thì đôi chân tê bì mất cảm giác lập tức khôi phục lại như thường. Đệt, lợi hại thật, thế này thì phải lên trời luôn rồi. Ha ha ha, wow. Khâu Dương Viễn cáo già, lần này ông anh, đây cũng gặp vận phân chó rồi nhé. Để xem lúc ông quay về, ai lợi hại hơn ai. Dù Khâu Dương Viễn không nghe thấy gì, nhưng lúc này cậu ta đang ở trong một pháp trận đặc biệt thì đột nhiên hát hơi một cái rõ to. Vì hành động bất ngờ đó, pháp trận cậu vừa nghiên cứu xong lập tức bị đảo lộn. Muốn thông quan thì phải bắt đầu lại từ đầu. Khâu Dương Viễn, người đang ở bờ vực sụp đổ, và Thổ Phỉ đứng cạnh. Mẹ nó chứ, ba ngày sau, Tần Nhan Kim dẫn theo Tô Uyển Du tiến vào vùng Miêu Cương. Ngôi làng của tộc Miêu nằm sâu trong một hẻm núi bí mật thuộc tỉnh Vân Nam. Tứ phía là núi non hiểm trở, cảnh sắc hữu tình, nếu theo thuật phong thủy, nơi này tuyệt đối là Long Mạch Cát Địa. Miêu tộc là một gia tộc ẩn thế, quanh làng được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp xương độc và khí mù. Bất kỳ kẻ nào dám mạo muội xâm nhập đều chắc chắn sẽ mất mạng. Còn Tần Nhan Kim thì đơn giản hơn nhiều. Cô trực tiếp hạ xuống ngay trong làng. Mặc dù làng có thiết lập một ảo trận mê hồn, nhưng với cô thì chẳng khác gì vô hình. Lúc này có rất nhiều người trong làng kéo ra, đếm sơ qua cũng hơn 200 người. Họ mặc trang phục truyền thống đặc trưng của người Miêu, đầu đội mũ mây, đặc biệt, những bà lão thì mũ cao hơn hẳn người khác một đoạn, rất dễ nhận ra. Một bà lão chống gậy, được người dìu ra, ngẩng đầu nhìn Tần Nhan Kim đang lơ lửng giữa không trung. Trên khuôn mặt già nua nở một nụ cười nhàn nhạt. Trời ơi, trên đời này thật sự có người biết bay sao? Lão Tổ, đây chính là vị đại sư mà người nói sao? Nhìn, chị ấy trông cũng chỉ tầm tuổi con thôi mà. Bên cạnh bà lão là một cô gái có gương mặt cực kỳ xinh đẹp. Chỉ nhỏ hơn Tần Nhan Kim một tuổi. Đôi mắt to tròn linh động, đang ngẩng đầu nhìn người đang lơ lửng trên không trung với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tộc Miêu Cương có ngôn ngữ riêng, nhiều người cả đời chưa từng rời khỏi bản làng. Tiếng nói được truyền từ đời này sang đời khác, vì vậy rất ít người trong số họ hiểu được tiếng phổ thông. Bà lão thì khác, hồi còn trẻ thường xuyên cùng trưởng bối ra ngoài du ngoạn, nên lâu dần cũng học được tiếng phổ thông. Cô ấy rất lợi hại, không chỉ nhìn thấu mệnh người, thông hiểu âm dương, mà còn có thể điều khiển sức mạnh tự nhiên. Cô ấy thực sự là một người có bản lĩnh. Lợi hại như vậy, chẳng phải là thần tiên rồi sao? Cô gái nhỏ kinh ngạc che miệng, biểu cảm hơi khoa trương. Bà lão lắc đầu, còn hơn thế nữa, con chỉ cần nhớ kỹ, cô ấy không phải người thường. Tần Nhan Kim và Tô Uyển Du nhẹ nhàng nhảy xuống từ chiếc quạt ngọc, nhẹ như lông vũ rơi trước mặt mọi người. Bà lão chống gậy, cô gái nhỏ bên cạnh đỡ bà, vẻ mặt xúc động. Đại sư, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Mấy ngày nay bà ăn không ngon ngủ không yên, chỉ sợ con hồ yêu kia phá vỡ phong ấn rồi tìm đến bản làng. Bởi vì với tính cách thù dai của hồ yêu, nếu không giết sạch người tộc Miêu Cương, nó tuyệt đối sẽ không chịu dừng tay. Tần Nhan Kim mỉm cười, lão tổ khách sáo rồi, đây là việc tôi nên làm. Hơn nữa tôi cũng khá hứng thú với hồ yêu, nếu nó còn giữ chút thiện niệm, có lẽ có thể nuôi chơi một chút. Cô nói rất nhẹ nhàng, cứ như thể đang nói về một con gà con hay vịt con. Nhưng bà lão nghe vậy lại rùng mình, bà kinh hãi nói, đại sư ngàn vạn lần không thể, con hổ yêu đó là hung thú, bản tính gian trá tàn độc. Nếu chẳng may làm bị thương người, ngửi thấy mùi máu tanh thì sẽ không dừng lại được đâu. Tần Nhan Kim thản nhiên đáp, hàng chân mày tinh tế lộ rõ sự tự tin. Vậy còn phải xem nó có năng lực đó không, nếu thật sự không thuần hóa được thì giết là xong. Tất nhiên, cô chẳng hề lo nghĩ đến khả năng này, dù sao thì cô còn có thể ký khế ước với hồ yêu. Tô Uyển Du chính là ví dụ sống, chỉ là lời nói vu vơ của cô lại khiến bà lão trong lòng không yên. Giết là giết, nói cứ nhẹ nhàng như vậy, rõ ràng là hồ yêu, là hung thú, đâu phải muốn giết là giết. Nếu dễ vậy, tổ tiên đã giải quyết từ lâu rồi. Thế nhưng, nhìn vẻ mặt đầy tự tin của Tần Nhan Kim, bà há miệng mấy lần cũng không thốt được câu nào. Tần Nhan Kim mỉm cười, chẳng bận tâm đến suy nghĩ trong lòng bà, nói, lão tổ, phiền người cho người dẫn tôi đi xem nơi phong ấn, tôi muốn nghiên cứu thử xem. Được, bà lão nhìn mấy người đàn ông trẻ tuổi cường tráng. A Quế, các con dẫn đại sư đi xem nơi phong ấn hồ yêu, nhớ kỹ, tuyệt đối không được đến gần phong ấn. Nếu đại sư muốn vào, cũng đừng ngăn cản. Không phải bà không lo cho tính mạng của Tần đại sư, ngược lại, bà biết cô là người có năng lực. Lỡ như hồ yêu thật sự thoát ra, chắc chắn sẽ có một trận chiến dữ dội. Người trong tộc chỉ là người thường, không những không giúp được gì mà còn làm vướng chân đại sư. Hơn nữa, dân số tộc Miêu Cương vốn đã ít, nếu mấy người trẻ khỏe chết đi thì dân số lại càng giảm sút, đó là điều bà tuyệt đối không muốn thấy. Tần Nhan Kim không hiểu họ đang nói gì, nhưng cũng không cần hiểu, chỉ cần dẫn cô đến nơi là được. Còn lại bọn họ giúp cũng chẳng ích gì. Dặn dò vài câu, Tần Nhan Kim và Tô Uyển Du liền đi theo họ lên núi. cũng không hẳn là leo núi, chỉ là một sườn đồi nhỏ, không cao nhưng đường đi vô cùng ngoằn ngoèo. Tần Nhan Kim và Tô Uyển Du lại mặc trường bào, bị cành cây và cỏ khô cào rách rất dễ rối tung. Vì vậy, Tần Nhan Kim yêu cầu họ chỉ rõ vị trí. Sau đó cô và Tô Uyển Du tự đi. Hai người đáp xuống một bãi đất trống đầy cỏ dại. Tô Uyển Du nhìn quanh. Đại sư, em không thấy chỗ này có gì đặc biệt cả. Mà phong ấn đâu rồi? Sao em không nhìn thấy? Tần Nhan Kim khẽ nhếch môi, cúi đầu xuống. Tô Uyển Du theo phản xạ cúi đầu, liền thấy dưới chân mình là một tảng đá lớn. Cô ngạc nhiên, đây chẳng phải chỉ là một tảng đá sao? Vừa dứt lời, tảng đá dưới chân liền bắt đầu rung nhẹ. Cách chương